tôi chỉ dám trộm nhìn cậu Chi Cửu. Chương 44, phiên ngoại 3, chàng trai thân yêu, chúc cậu mọi điều tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối năm của nhiều năm sau, mẹ nuôi, từ đằng xa, một cô bé nhỏ nhắn với tóc buộc hai chùm chạy băng qua đường. Nhào vào vòng tay của Trần Nam. Ôi trời, Thanh Thanh của chúng ta chạy chậm thôi nào. Trần Nam ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô bé. Tay khẽ véo má cô bé mềm mại. Trình Thanh Thanh, lần sau không được chạy nhanh thế nữa. Qua hừng nguy hiểm biết chưa? Lâm Trầm Thiến bước tới, nghiêm túc trách mắng con gái. Cô bé sợ hãi, ôm chặt lấy Trần Nam. Trần Nam bảo vệ cô bé, che chắn sau lưng. Thiến Thiến, đừng nghiêm khắc quá, trẻ con không nên mắng mà. Trần Nam, cậu chỉ biết chiều chuộng nó thôi. Giọng Lâm Trầm Thiến tức giận vang lên bên tai, nhưng cô hoàn toàn giả vờ không nghe thấy. Đừng nghe mẹ con, mẹ nuôi dẫn con đi ăn món ngon. Đi nào đi nào. Cô bé cười tươi, đôi mắt lấp lánh, nắm lấy tay Trần Nam chạy đi. Lâm Trầm Thiến bất lực nhìn hai người, một lớn một nhỏ, không nói nên lời mà đành lẹo đẽo theo sau. Đám đông qua lại ồn ào. Thời tiết ngoài trời không tốt, có sương mù, cả thành phố ai cũng đeo khẩu trang. Trần Nam chỉnh lại khẩu trang cho cô bé, chờ đèn tín hiệu chuyển màu. Ngay khoảnh khắc đèn xanh bật sáng, tuyết bắt đầu rơi, tuyết rơi rồi. Cô bé ngây thơ đưa tay ra hứng tuyết, cười rạng rỡ. Trần Nam cúi xuống nhìn cô bé, cùng bật cười, ba người họ bước trên vạch kẻ đường. Cô lướt qua vô số người, có một người đi sát bên cô nhất, tóc xoăn của cô khẽ chạm vào vai cậu ấy, những bông tuyết rơi trên chiếc áo khoác màu kaki của cô. Cả hai đi lướt qua nhau, không có phản ứng gì, nhưng không hiểu sao, đúng khoảnh khắc đó, trong tim cô bỗng có một sự rung động tự nhiên. Trần Nam dừng lại, vô thức quay đầu nhìn, cô buông tay cô bé. Đứng yên đó nhìn đám đông đeo khẩu trang với những bóng lưng dần khuất xa. Trong đó, có một bóng lưng, chỉ cách cô một hai bước, nổi bật hơn cả. Cô chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào bóng lưng quen thuộc, đã từng gặp hàng nghìn lần. Trong đôi mắt cô thoáng một chút bối rối. Mẹ nuôi, đi nhanh lên, không phải nói dẫn con đi ăn món ngon sao? Cô bé gọi cô. Lâm Trầm Thiến cũng hối thúc. Trần Nam quay lại cười, chạy đến cùng Lâm Trầm Thiến, mỗi người nắm một tay của cô bé. Cô cúi xuống đùa, chúng ta đi mua món ngon ngay bây giờ, không cho mẹ con đi cùng. Được ạ. Cô bé và Trần Nam cười giòn tan, tiếng cười hòa cùng những bông tuyết rơi. Lâm Trầm Thiến tức tối nhìn Trần Nam kéo con gái mình chạy đi, hét lên: Trần Nam, rồi đuổi theo. Ở phía xa bên kia, người đàn ông vừa lướt qua cô nghe thấy tiếng cười trong đám đông liền quay lại. Cậu mặc chiếc áo khoác màu xanh đậm, gương mặt vẫn thanh tú, làn da trắng, trên sống mũi có một nốt ruồi. Cậu nhìn ba người đang dần khuất xa, nụ cười của họ khiến cậu cũng bất giác mỉm cười. Sau đó, cậu cũng quay người bước tiếp, cả hai đều quay lưng, đi về hai hướng khác nhau, hòa lẫn trong đám đông, rồi biến mất trong đám đông. Cô không nhận ra cậu, mà cậu cũng không biết rằng cái tên Trần Nam mà năm xưa đã hỏi trong buổi tụ tập của cậu, chính là người cậu vừa chú ý đến. Đó có lẽ chính là sự lãng quên. Trần Nam, một cách vô thức, cuối cùng cũng đã mất đi khả năng có thể nhận ra cậu ngay lập tức giữa đám đông. Sự lãng quên bắt đầu tan biến. Cô cuối cùng đã không còn khả năng nhận ra Lộ Hủ trong đám đông. Mất đi siêu năng lực mà cô từng yêu thích, người đó bị nhấn chìm trong đám đông. Ánh sáng mờ đi rồi lại sáng lên, nhưng chưa bao giờ là ánh sáng của cô. Ngày cuối cùng của năm, bạn bè họ tụ họp để đón giao thừa. Hứa Mộng Mộng vẫn chưa có con, Mạnh Bắc Cáp đã sinh con gái, Cố Dương Thanh có một cậu con trai. cậu cũng đã hòa giải với Lâm Trầm Thiến nhiều năm trước. Tại bữa tiệc, không khí rất náo nhiệt, mọi người đều trò chuyện về con cái, kể lại những chuyện cũ. Sau bữa ăn, mọi người chơi điện thoại, tuổi đã ngoài 30, chẳng còn tham gia những trò chơi của người trẻ nữa. Lâm Trầm Thiến bất chợt nhắc lại quãng thời gian cô viết truyện. Tiếc là 5 năm sau này không viết sách nữa. Nếu không, lượng fan trên Weibo chắc chắn sẽ làm các cậu KSYOTAFS. Cả bàn im lặng, Lâm Trầm Thiến nhận ra mình nói hớ. Hoảng hốt, Trần Nam lại không bận tâm. Cô cười nhẹ phụ họa. Không còn cách nào, ông trời ban cơm ăn mà mình lại không muốn. Cả bàn cười ồ, bầu không khí vui vẻ trở lại. Cô cúi đầu, nụ cười xen lẫn chút chua xót. Vì lời nói của Lâm Trầm Thiến mà Trần Nam mới nhớ đến tài khoản Weibo của mình. Cô không tham gia vào những cuộc trò chuyện về con cái. Cảm thấy mình lạc lõng giữa họ. Trần Nam chạy ra ban công hóng gió lạnh. Ngập ngừng một lúc rồi cuối cùng cũng tải lại Weibo đã gỡ cài đặt trước đó. Sau khi đăng nhập, cô lướt qua danh sách theo dõi. Chỉ có duy nhất một người. Nhưng tài khoản đó đã bị hủy. Trần Nam ngẩn ngơ một lát, hiểu rõ trong lòng, khi mở tin nhắn riêng tư, cô mới phát hiện vẫn có người liên tục gửi tin nhắn cho mình. Đều là những câu hỏi giống nhau, vậy cuối cùng bạn đã buông bỏ được chưa? Thậm chí có một độc giả, vào ngày cuối cùng của mỗi năm, đều gửi một tin nhắn, dưỡng dưỡng, năm nay bạn đã buông bỏ được chưa? Gửi suốt 10 năm, ánh mắt cô thoáng chút dao động. Vô thức gõ ra ba chữ, buông bỏ rồi, nhưng ngón tay dừng lại, không thể nào nhấn gửi, bởi vì ngay cả cô cũng không biết mình có thật sự buông bỏ hay không. Cô chỉ bắt đầu một cuộc sống mới, không còn cố ý nhớ về cậu, cũng không hỏi thăm về tình hình của cậu nữa. Nhưng trong khoảng thời gian thanh xuân đó, cậu vẫn luôn là nỗi tiếc nuối lớn nhất của cô. Cũng là dấu ấn của những lần cô đã nhút nhát. Nhưng con người không thể mãi dừng lại ở một chỗ. Ngay cả thời gian cũng âm thầm thúc giục cô tiến về phía trước. Giống như câu cuối cùng cô viết trên Weibo. Tất cả những nỗi tiếc nuối đều có điểm dừng. Sự lãng quên chính là điểm dừng của mọi nỗi tiếc nuối. Trước đây, cô luôn chờ đợi thời gian đưa ra câu trả lời. Vì vậy cô đã chờ mãi rồi mới nhận ra rằng thời gian sẽ không nói gì cả. Câu trả lời đã nằm sẵn trong thời gian. Cô bắt đầu quên lộ hủ. Từ việc đầu tiên nhắc đến nỗi tiếc nuối, hình ảnh cậu luôn hiện lên trong đầu, dần dần trở nên mờ nhạt. Giọng nói cũng không còn rõ ràng. Trong ký ức chỉ còn lại cái tên của cậu. Đó là câu trả lời mà thời gian ban tặng. Sự lãng quên không có âm thanh, giống như yêu thầm. Mọi người đều đang chạy về phía trước, không quay đầu lại nữa. Cuối cùng, Trần Nam vẫn trả lời. Cô lướt qua những dòng Weibo của mình, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh về những sợi dây ước mơ. Trong bức ảnh là những mong ước khác nhau. Thi vào đại học tốt, môn vật lý hãy đối xử tốt với tôi. Chúc ba mẹ thân thể khỏe mạnh. Cô chụp lại bức ảnh rõ nét nhất. Những sợi dây trong gió nhẹ nhàng lay động, ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên chúng, là câu chữ mà cô đã viết ngày đó, chỉ có tên lộ hủ, không có chữ L. Trần Nam nhìn dòng chữ đó, nhẹ nhõm thở phào, trong phòng trẻ nhỏ đang vui vẻ cười nói, cô đã kết giao được nhiều bạn bè, có một công việc mà cô yêu thích, và sống thật tốt, nhìn xem, mọi người đều ổn cả rồi. Buông bỏ hay không buông bỏ đã không còn quan trọng nữa. 10 năm sau khi cuốn sách về lộ hủ kết thúc, có một fan lên Weibo phát hiện phần giới thiệu trang cá nhân của Trần Dưỡng đã bị xóa sau 10 năm không thay đổi, để lại một khoảng trống. Chỉ mười mấy phút sau, đúng nửa đêm của năm mới, Trần Dưỡng đã xóa tài khoản Weibo. Cái tài khoản chứa đầy ký ức về tình yêu thầm của cô đã biến mất không dấu vết. Giống như chưa từng tồn tại, ngoài kia lại rơi tuyết. Cô giơ tay ra, chạm vào những bông tuyết. rơi vào lòng bàn tay lạnh lẽo. Một mùa hè ngập tràn cảm xúc, vô số hồi ức của mùa xuân thu đông. Đêm dài quá đỗi, chỉ là nỗi tiếc nuối, chỉ là sự ám ảnh. Không còn nhớ rõ chàng trai trong ký ức, không còn sâu sắc như trước. Cái tình cảm vừa mãnh liệt vừa kín đáo ấy, cũng đến lúc phải khép lại. Trần Nam ngẩng đầu nhìn phong cảnh tuyết rơi phía xa, ánh mắt hướng về tòa nhà dạy học sáng đèn. Đó là trường Nhất Trung thành phố Tô, nơi khởi đầu mọi câu chuyện của cô. Thực ra đó chỉ là một kỷ niệm đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Dựng thành câu chuyện cũng có phần nhạt nhẽo, vì nếu đã là một vở kịch, chắc chắn sẽ có lúc kết thúc. Bao năm qua, một mình cô diễn trọn vẹn vở kịch tình yêu thầm này, cuối cùng cũng đến ngày hạ màn. Cách chương.